Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, thật điên giả điên khó phân chia. Chương 1085, thật điên giả điên khó phân chia. Bởi vì thiên cầu cùng người gác suối trước sau khôi phục, thần đình xem như triệt để loạn, cũng phế đi, vạn trượng phía trên, giờ phút này. Khôn Vương phân thân cân nhắc không còn là khác, mà là có nên hay không rời đi. Hắn muốn rời đi, đạo này phân thân, kia là hắn hao phí giá cả to lớn, lúc này mới ngưng tụ mà thành. Một khi vẫn lạc tại cái này, bản thể hắn thực lực đều sẽ bị thương. Trái lại, dung hợp phân thân, bản thể hắn thực lực sẽ gia tăng không ít. Bây giờ thần đình bên trong có hai cái bá đạo chủ tại, mà lại thiên cầu cùng hắn còn có đại thù. Hiện tại một người một chó còn tại giao chiến, chưa kịp quản hắn bên này. Có thể thần đình cứ như vậy lớn, rất nhanh phát hiện phân thân của hắn. Kia là tất nhiên, Khôn Vương muốn đi, hắn muốn đi, Thiên Mộc lại là do dự. Người già thành tinh, thụ lão cũng thành tinh. Khôn Vương muốn rời đi, nó đã nhìn ra, thế nhưng là, muốn hay không ngăn lại, cản, vậy thì phải đại chiến, không ngăn cản, lấy Khôn Vương phân thân tiếp cận thánh nhân thực lực, lúc này rời đi, vậy vẫn là có cơ hội, có thể thiên cầu cùng người gác suối đều ở đây, chính mình có thể đi không được, cái này nếu là biết mình thả chạy Khôn Vương phân thân, những người khác, nó khó mà nói, có thể hai vị này, Thiên Mộc có lý do hoài nghi, sẽ giận chó đánh mèo nó. Nó đều có thể nghĩ đến hai vị này phản ứng. Ngươi lại dám thả đi Hồng Khôn phân thân. Hồng Khôn chạy, vậy ngươi tiếp nhận chúng ta lửa giận đi. Ngoặc kép, đúng vậy, cứ như vậy, có lẽ so với nó tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thiên Mộc xoắn suýt không được. Ai không phục sinh, hai vị này sống lại. Ai, trời xanh không có mắt a. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Người gác suối còn tốt điểm, hỗn bất lận về hỗn bất lận, bình thường cũng không tìm phiền phức. Có thể thiên cầu, Thiên Mộc mặt mo xoắn suýt. Thiên cầu a, cái này nếu là biết mình có ý thức, kết xuất bản nguyên quả. Cái này phản ứng đầu tiên đại khái chính là muốn ăn nó đi a. Lão hủ đến tự cứu a. Ngoặc kép, Thiên Mộc trong lòng đau thương. Ta phải tự cứu mới được. Làm sao tự cứu đâu? Đương nhiên là cầm xuống Khôn Hoàn phân thân. Lại tìm cái có thể nói tới bên trên nói. Cho mình nói biện hộ cho mới được. Ai đây? Tự nhiên là Nhân Vương. Nhân Vương không biết thiên cầu. Đây là tất nhiên, có thể Nhân Vương nhận biết Thương Miêu a, để Thương Miêu giúp đỡ nói một chút tình cũng tốt a. Lão hủ đây là khổ tám đời. Ngoặc kép, Thiên Mộc một mặt đau thương, đều nghĩ từ bỏ bản thể chạy trốn được rồi. Có thể bản thể ném một cái, chính mình cũng coi như tàn phế. Không nỡ a, thế là giờ khắc này, Khôn Vương ánh mắt lấp lóe. Muốn rời đi, Thiên Mộc cũng là ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm hắn, làm xong chặn đường chuẩn bị. Ngươi cũng không thể đi, ngươi đi, lão hủ liền muốn xui xẻo. Ngươi muốn ngăn ta, ngoặc kép, Khôn Vương ánh mắt bất thiện, bản vương đều không luyện hóa ngươi. Ngươi muốn ngăn ta, Thiên Mộc rầu rĩ nói, vậy ngươi đem thiên đế cùng vị kia dẫn đi. Lão hủ liền không ngăn cản ngươi, cho lão hủ một chút thời gian, na di bản thể rời đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khôn Vương kém chút nghĩ đập chết nó, bản vương đi dẫn dụ bọn hắn, đây không phải là bánh bao thịt đánh chó, thật sự có đi không về, nhường đường, ngoặc kép, không để, ngoặc kép, Thiên Mộc lúc này cũng là đánh chết, không nguyện ý nhường đường. Ngươi không thể đi, ngươi đi, ai đến cõng nồi, khốn nạn, muốn chết, ngoặc kép, Khôn Vương giận dữ, hai ngày này liền không có thuận tâm thời điểm. Bản vương luyện hóa ngươi, phân thân cũng có thể thành thiên vương. Không biết tốt xấu đồ vật, vậy liền luyện hóa ngươi, tái chiến hai vị kia. Ngoặc kép, Thiên Mộc không đi, hắn chỉ có thể tiếp tục chiến. Giết chết Thiên Mộc, luyện hóa nó, chính mình có lẽ có thể phân thân chứng đạo thiên vương. Đến lúc đó, hai vị vừa khôi phục ra hỏa, chưa hẳn có thể làm gì hắn. Thiên Mộc cũng không lên tiếng, 8.000 năm người cũng không thành công. Lúc này nói dọa có làm được cái gì? Vạn trượng phía trên, đại chiến như lửa, đương nhiên, lực khống chế đều cực mạnh, không dám náo ra quá lớn động tĩnh. Chọc phải hai vị kia chú ý, đều có đại phiền toái. Trước hết để cho hai vị kia đánh lấy lại nói. Linh Hoàng đạo trường, Khôn Vương từ bản nguyên thế giới bên trong rời khỏi. Không bao lâu, Lôi Đình chết. Lại qua một hồi, Địa Kỳ chết rồi, phía nguồn thần giáo cường giả, chỉ còn lại Phong Vân mấy vị này. Khôn Vương không có quản bọn họ, không để ý sống chết của bọn hắn. Hắn đang suy nghĩ, phân thân muốn hay không đi cứu viện. Đã mất đi phân thân, vậy thì tương đương với tinh thần lực của hắn bị cắt một đoạn. Mà lại phân thân của hắn, không đơn thuần là tinh thần lực. Vẫn là một kiện chí bảo làm vật trung gian chế tạo. Phân thân còn không có vẫn lạc. Ngoặc kép, bây giờ đi về lời nói, có lẽ có thể liều một lần. Cường sát Thiên Mộc. Ngoặc kép, trước kia, hắn không cưỡng ép đánh giết Thiên Mộc. Đó là bởi vì Thiên Mộc muốn cùng hắn cá chết lưới rách. Nhưng bây giờ, quản nó chi, chết thật, vậy liền chết rồi. Chết chính mình liền rút gốc cây kia, mặc dù không còn có hoạt tính, chưa hẳn có thể dung hợp kim thân, nhưng cầm đến chế tạo binh khí cũng có thể chế tạo ra một thanh cường đại vũ khí. Lý Tuyên Tiết, ngoặc kép, giờ khắc này, Khôn Vương ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Trấn Thiên Vương, buông ra xuất khẩu, bản vương muốn đi ra ngoài. Ngoặc kép, không đợi Trấn Thiên Vương mở miệng, Khôn Vương lần nữa quát, hai tên khốn kiếp kia, tại thần đình làm loạn, ngươi lại không mở ra xuất khẩu, đừng trách bản vương cùng ngươi không bỏ qua. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhìn một hồi hắn, nửa ngày, chậm rãi nói, thần đình chỉ là ngoại vật, gấp gáp như vậy trở về, ngươi không có thần khí giấu ở bên kia à, vậy cũng không có thể để ngươi đi. Không phải lấy được thần khí, ai là ngươi đối thủ? Hỗn đàn, ngoặc kép, Khôn Vương giận dữ, gia hồn này đến bây giờ còn nghĩ quấy đục nước, thật sự coi chính mình sợ hắn. Két, như là pha lê vỡ vụn, giờ phút này, Khôn Vương cùng hắn cách xa nhau hơn ngàn mét, lại là giống như ngay tại trước mặt, trực tiếp đột phá không gian giới hạn. Bàn tay cùng cánh tay còn nối liền cùng một chỗ, khoảng cách cũng là bị vô hạn rút ngắn. Một trường vỗ hướng Trấn Thiên Vương đầu lâu. Trấn Thiên Vương không chút hoang mang, cũng không xuất thủ, cơ hồ là bàn tay hắn xuất hiện đồng thời, xé rách hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở Lê Chử bên người. Sau một khắc, bàn tay truy kích mà tới, Lê Chử sắc mặt khó coi. Cũng không hoàn thủ, răng rắc một tiếng, phá vỡ không gian, chạy trốn nơi đây. Trấn Thiên Vương thấp giọng mắng, sợ hàng, ngoặc kép, Lê Chử sắc mặt bất biến, trong lòng lại là cuồng mắng. Con mẹ ngươi có bị bệnh không? Hai ngươi đánh nhau, bản vương vì sao muốn xuất thủ? Không xuất thủ chính là sợ hàng rồi. Kia xuất thủ tính là gì? Ngu xuẩn. Lê Chử không thèm để ý. Một giây sau, Trấn Thiên Vương lần nữa xé rách hư không. Vừa muốn lộ đầu, Trấn Hải Sứ một trường vỗ đi qua. Sắc mặt bất thiện nói. Lăn đi, ngoặc kép, nó còn tải sinh khí tới. Chính hồi tưởng đến vừa mới sự tình. Nghĩ đến Thương Miêu cái kia hỗn đản đo đạc đầu mình sự tình. Hiện tại Trấn Thiên Vương còn muốn hoạ thủy đông dẫn. Thật sự coi chính mình ăn chay. táo bạo, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bất đắc dĩ, lần nữa xé rách hư không, xuất hiện ở Nguyệt Linh cùng Thiên Cực sau lưng. Lần này hai người cũng là ánh mắt bất thiện. Trấn Thiên Vương thở dài, thật chẳng lẽ muốn bị hắn từng cái đánh tan? Hai vị, liên thủ đi, một cái không phải đối thủ của hắn. Chúng ta ba đánh một, dù là không thể thắng, cũng thua không được. Thiên Cực vừa định mở miệng, Trấn Thiên Vương cấp tốc truyền âm nói, cho lão tử đánh, không đánh, quay đầu lão tử đem cha ngươi mộ phần bị bới. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phụ hoàng a, ngoặc kép, Thiên Cực bi thương, phụ hoàng a, ngươi không có, ai cũng đến khi phụ hài nhi, khi dễ hài nhi coi như xong, bây giờ còn có người uy hiếp muốn đào mộ phần, thiên lý ở đâu? Phụ hoàng a, người tốt xấu cũng là hoàng giả, chí cao vô thượng tồn tại, hài nhi cũng thành thiên vương. Vì sao hài nhi cảm thấy ta Tây Hoàng một mạch thảm như vậy? Nhưng quả hồng nhặt mềm bóp, Trấn Thiên Vương khi dễ cái này hai mềm nhất, kia là vô sỉ đến cực điểm, đem hai người cưỡng ép kéo vào đồng minh chơi hắn. Giờ phút này Khôn Vương cũng là sắc mặt tái xanh dọa người, thật bị tức đến. Chư vị, các ngươi liền nhìn xem hắn như vậy làm càn. Hắn lôi kéo được Thương Miêu, bây giờ Thiên Cẩu khôi phục, Thiên Cẩu cùng tên kia mặc dù không hợp nhau, có thể kết giao chiến vô quả, cũng sẽ không xảy ra chết đại chiến xuống dưới. Lão già này sớm muộn sẽ trở thành họa lớn. Ngoặc kép, Khôn Vương giận dữ mắng mỏ, đều mắt mù sao, không thấy rõ thế cục sao? Thiên Cẩu khôi phục, Thương Miêu rõ ràng cùng Trấn Thiên Vương cùng một bọn, Mèo Cung vị kia còn không có khôi phục đâu. Một khi khôi phục, lại đến một vị, đến lúc đó ai có thể chống đỡ? Lời này vừa nói ra, cách đó không xa, Cấn Vương nói khẽ, Trấn Thiên Vương, Khôn Vương tất nhiên muốn đi, vậy liền để hắn rời đi đi. Ngoặc kép, nhìn như giúp Khôn Vương nói chuyện, trên thực tế cũng là chờ lấy xem kịch, để Khôn Vương rời đi. Chuyện tốt a, nơi này thiếu một cái đối thủ cạnh tranh không nói, ngoại giới bên kia, Tào Ngộ Thiên Cẩu lại đánh nhau, vậy liền thật có trò hay nhìn. Trấn Thiên Vương lại là không thèm để ý, thả hắn đi, hắn vừa đi, bên ngoài làm sao bây giờ? Thiên Cẩu cũng không đáng tin cậy. Con chó kia, tùy âm sở dục quen thuộc, dù là Thương Miêu cũng không phải nói để Thiên Cẩu làm gì liền có thể làm cái gì. Thật muốn có thể, năm đó Thiên Cẩu cũng sẽ không đi mộ trời. Thiên Cẩu cũng là cường giả tuyệt thế, làm việc đó cũng là có chính mình chuẩn tắc. Khôn Vương đi, chính mình không đi ra, nhân gian tất diệt, có thể chính mình đi ra, Trương Đào bọn hắn đều muốn ra ngoài mới được. Không phải, còn phải bị diệt, đều đi ra. Xong, mộ trời kế hoạch triệt để phế đi. Lúc này mới một tháng, bây giờ ngoại giới mặc dù có người khôi phục, có thể kia không tính là gì. Vừa khôi phục đám gia hỏa bốc lên cái đầu về sau, rất nhanh sẽ tiếp tục che giấu, đều không có khôi phục lại đỉnh phong đâu. Hiện tại lộ đầu, đó cũng là bởi vì có cần phải. Miêu thụ không biết thân, Vũ Vi thánh nhân bọn hắn sẽ không hiện thân, người gác suối không có hiện thân, Thiên Cẩu cũng chưa chắc sẽ hiện thân, âm thầm khôi phục người khẳng định chả có, thế nhưng không gặp mấy cái lộ diện, cho nên Khôn Vương không thể đi, Trấn Thiên Vương cũng không nói chuyện, ba người liên thủ, đồng thời thẳng hướng Khôn Vương. Khôn Vương giận dữ, biến trưởng thành quyền, giờ khắc này giữa thiên địa chỉ có vô số quyền ảnh, phanh phanh âm thanh bên tai không dứt, cơ hồ là trong chớp mắt, Thiên Cực thổ huyết, bay ngược vài trăm mét, Nguyệt Linh ho ra máu, cũng đạp phá hư không, rút lui mấy bước, Trấn Thiên Vương cũng không chịu nổi, va chạm hư không, liên tiếp rút lui, đối diện, Khôn Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi, bản vương có mạnh như vậy, một đối ba tình huống dưới, còn có cái lão quỷ tình huống dưới, tùy tiện đem ba người đánh thổ huyết bay ngược. Bản vương phá 8 vẫn là phá 9 rồi. Giả dạng làm bộ dạng này, ai mà tin, không quan tâm tin hay không. Giờ khắc này, mấy vị thiên vương cấp cường giả vẫn là ánh mắt lóe lên một cái. Thật mạnh, phá 7 cường giả, thật không phải thổi phồng lên. Phá 7, bình thường đều là ngàn vạn tạp khí huyết lực bộc phát. Có thể ngàn vạn tạp, đến 20 triệu tạp, đều xem như phá 7 phạm vi. Dưới tình huống bình thường, tự thân cực hạn vượt qua 20 triệu tạp mới có thể phá 8, bởi vì lực lượng trường khống rất khó đạt tới 100%. Khôn vương cho bọn hắn cảm giác đều không phải là vừa phá 7 tình trạng. Vị này thiên vương, cái này 8.000 năm qua, tiến bộ thật đặc biệt lớn. Những người khác nhiều ít cũng có chút tiến bộ, nhưng so với khôn vương, thật chênh lệch không nhỏ. 8.000 năm qua, có ít người thậm chí một điểm tiến bộ đều không có. Hồng Khôn, lão phu thật khinh thường ngươi. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Ngoặc kép, Khôn vương khẽ quát một tiếng, lạnh lùng nói, Lý Tuyên Tiết, ngươi thật sự cho rằng bản vương đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả. 3.000 năm trước, người ta giao thủ một lần kia bản vương vừa phá 7, kém chút bị ngươi đánh tan kim thân. 2.500 năm trước, vây công yêu hoàng thần triều, người ta đều tại hư không quan chiến, ngươi khí cơ dẫn dắt yêu hoàng cái chết, ngươi thoát không ra quan hệ. 2.000 năm trước, Nam Bắc chiến bộc phát, nguyên bản vương muốn đem những người kia một mẻ hốt gọn. Có người âm thầm ra tay, phá vỡ bản vương bày ra ngũ hành chi trận, để bọn hắn có thể chạy trốn. 1.000 năm trước, Mạc Vấn Kiếm xuất thủ chém giết thiên ngoại thiên đế cấp. Bản vương vừa ra thần đình, liền bị người cách không tập kích. Ngươi nói người kia không phải ngươi. Ngươi thực lực cỡ nào? Bản vương thanh sở, ngươi đến cùng tại ẩn giấu cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đem chúng ta vây ở nơi đây, lại muốn làm cái gì? Vì cho nhân loại tranh thủ thời gian. Buồn cười, bản vương tuyệt không tin tưởng ngươi mục đích đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Khôn vương lạnh lùng nói, bản vương nhìn ngươi là ước gì tam giới triệt để đại loạn. Lần này cần không phải ngươi, những người kia làm sao có thể khôi phục? Nếu không phải ngươi, thiên cầu bọn hắn căn bản không có khôi phục cơ hội. Ngươi dẫn dắt chúng ta đến đây, chính là cho bọn hắn khôi phục cơ hội. Lý Tuyên Tiết, Lý Trấn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Muốn cho tam giới đại loạn, chân chính mở ra đại thế sao? Bản vương một mực hoài nghi, năm đó thiên giới một trận chiến, ngươi cũng thoát không ra quan hệ. Ngoặc kép, đám người yên lặng nhìn xem Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương vô lực nói, có người tin sao? Hồng Khôn, đến lúc này, ngươi đường đường phá 7 cường giả, làm gì như vậy? Chấm ngoặc kép, ngươi đừng tìm bản vương dùng bài này. Ngoặc kép, Khôn vương lửa giận ngập trời. Hắn tiến vào Linh Hoàng đạo trường về sau, liền không có chuyện tốt. Lão già này hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn, khi nhục hắn, đúng vậy, khi dễ hắn, hắn cũng liền không bỏ xuống được mặt mũi. Bằng không, cũng phải hô một tiếng, Phụ Hoàng a, ngươi không tại, đều khi dễ ta. Ngoặc kép, nhất là cái này lão quỷ, quả thực ghê tởm, vô sỉ, hèn hạ, không muốn mặt. Khôn vương đều sắp tức giận nổ. Tâm hắn thái rất tốt, xử sự không sợ hãi. 8.000 năm qua, ngồi xem văn minh lên xuống, ngồi xem thương hải tang điền. Hắn rất lạnh nhạt, có thể lạnh nhạt, vậy cũng muốn nhìn đối với người nào. Đối lão già này, đối khả năng này so với mình còn muốn lớn lão già. Hắn là thật giận, sống trên vạn năm, liền một điểm ra mặt cũng không cần. Thương Miêu Thiên Cẩu, kia là súc sinh, mặc kệ bọn chúng, ngươi đường đường một vị cường giả thời thượng cổ, cũng như vậy không biết xấu hổ sao? Khôn Vương khí lợi hại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng tất cả mọi người là đồ đần. Tùy ngươi điều khiển, cái này 8.000 năm qua, mỗi một lần biến cố, đều có thân ảnh của ngươi. Ngươi muốn mở ra chiến tranh liền mở ra chiến tranh, ngươi muốn ngưng chiến liền ngưng chiến. Trấn áp vương ốc ngàn năm, không phải liền là sợ Nguyệt Linh ra đảo loạn cục diện sao? Trấn áp Mạc Vấn Kiếm, không phải cũng là vì để cho cục diện dựa theo ngươi ý nghĩ đến phát triển sao? Một mực ngăn cản bản vương, vẫn là vì hết thảy dựa theo kế hoạch của ngươi đến thi hành. Không đúng sao? Ngươi nghĩ dẫn đạo cái gì? Nhân tộc trở thành bây giờ đại thế nhân vật chính, cũng là ngươi dẫn đạo. Nếu không, địa giới mới là đại thế nhân vật chính. Ngàn năm trước, đại thế vốn là cái này mở ra, vốn cũng không cái này có nhiều người như vậy khôi phục. Chờ đợi ngàn năm, ngươi là đoán chắc hiện tại sẽ có nhiều người như vậy khôi phục sao? Ngoặc kép, đám người bên trong, có người trầm mặc, có người trở mặt, còn có người nhìn về phía Mạc Vấn Kiếm. Ngàn năm trước, Trấn Thiên Vương trấn áp Mạc Vấn Kiếm. Khó có thể tin, mà đế không nói, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nguyệt Linh sắc mặt biến đổi, cũng không nói chuyện. Trấn Thiên Vương trấn áp vương ốc ngàn năm. Điểm ấy là thật, ngươi Trấn Thiên Vương trấn áp ta xem là mảnh này trời, mà không phải Thiên Vương. Lý Tuyên Tiết, ngươi mới là tam giới náo động chủ mưu. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bật cười nói, rất biết não bổ, đều là ngươi nồi, ngươi cũng là sẽ vung nồi. Vạch rõ ngọn ngành sao? Vạch rõ ngọn ngành ta cũng biết. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười tủm tỉm nói, thật muốn vạch rõ ngọn ngành, thua thiệt thế nhưng là ngươi. 8.000 năm trước, thiên giới rơi vỡ, ngươi không có trước tiên rời đi thiên giới, không có tại một trận chiến kia bên trong mất mạng, mà là trở về địa hoàng cung. Một lần kia, địa hoàng hẳn là trở về một lần. Tối thiểu khi đó địa hoàng không chết, nói cho ngươi cái gì? Về sau, ngươi thành lập thần đình, trong bóng tối làm việc, bố cục, ngắn ngủi 8.000 năm, từ mới vào phá 6, đến bây giờ phá 7 thậm chí phá 8. Ngươi Hồng Khôn có cái thiên phú này sao? Hồng Vũ chết như thế nào? Trong lòng ngươi không có điểm số. Quên nói, 8.000 năm trước, là huynh đệ ngươi hai người, cùng nhau liên thủ thành lập thần đình. Về sau trở mặt, Hồng Vũ chết kỳ quặc, ngươi dám nói không phải ngươi hạ thủ. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Nguyệt Linh cả giận nói, nói bậy, Hồng Vũ năm đó chết tại thiên giới trận chiến kia. Chấm ngoặc kép, lão phu cũng không có nói bậy. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười tủm tỉm nói, khi đó thiên giới rơi vỡ, Hồng Vũ còn chưa có chết. Đương nhiên cũng không có sống bao lâu, rất nhanh liền vẫn lạc. Còn có, thiên thực cùng thiên mệnh, hai người ta nhớ được năm đó ngươi cũng tiến vào thần đình. Bát đại hộ pháp, trong đó có mấy vị thế nhưng là thần chủ tấn cấp tới. Các ngươi nguyên bản là trong đó hộ pháp a, vì sao về sau phản bội chạy trốn, rời đi thần đình, gia nhập yêu hoàng thần triều? Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người lần nữa ngoài ý muốn. Nhị vương, năm đó cũng là thần đình người. Thiên thực có chút nhíu mày. Thiên mệnh thở hắt ra, kêu rên nói, ngươi cái này lão quỷ, biết đến cũng không phải ít. Bất quá thần đình cùng thần đình, vậy cũng không giống. Năm đó chúng ta cũng không tiến vào thần đình, cũng không phải Khôn Vương dưới trướng. Thần đình có hai chủ, chúng ta cũng không phải Khôn Vương thuộc. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương híp mắt cười nói, cho nên nói, các ngươi là Hồng Vũ thuộc hạ, đúng không? Đằng sau xuất hiện yêu hoàng, cùng Hồng Vũ có quan hệ. Chẳng lẽ yêu hoàng thần triều chính là Hồng Vũ thành lập. Có thể lão phu nhớ kỹ hắn chết tại Yêu Hoàng thần triều trước đó. Chấm ngoặc kép, nhị vương không nói, những người khác cũng là ánh mắt lấp lóe. Cái này 8.000 năm qua, xem ra có một số việc, nội tình không ít, trong đó làm người ta bất ngờ nhất, hẳn là Yêu Hoàng thần triều thành lập. Cái kia đạo địa hoàng phân thân, đến cùng từ đâu mà đến? Hồng Khôn cũng không tán thành đối phương, phụ thân hắn phân thân, hắn há miệng chính là Yêu Hoàng. Hiển nhiên, hắn không có bất kỳ cái gì thân cận cảm giác. Trấn Thiên Vương lần nữa cười nói, Hồng Khôn, lão phu đối khác không có hứng thú, chỉ hỏi ngươi một câu, năm đó địa hoàng đến cùng nói với ngươi cái gì rồi? Phải chăng cùng hoàng giả đại đạo có quan hệ? Ngoặc kép, lời nói vô căn cứ. Ngoặc kép, Khôn Vương hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại là rung động, cái này lão quỷ, năm đó cũng không đi. Có phải hay không lời nói vô căn cứ, ngươi so ta rõ ràng. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười tủm tỉm nói, vậy ngươi nói cho lão phu, ngươi làm sao có thể tại cái này đại đạo gần như phủ kín 8.000 năm. Từ mới vào phá 6, đến bây giờ có lẽ phá 8, ngươi linh thức bị cắt một mảnh, chẳng lẽ coi là lão phu nhìn không ra, ngươi tàn phá linh thức. Thế mà có thể để ngươi bộc phát phá 7 thực lực. Còn không phải mới vào. Nói ngươi phá 8, không có đánh giá cao ngươi đi. Ngươi Hồng Khôn có tài đức gì, có thể siêu việt chúng ta những người này. Năm đó ngay cả Thiên Khôi cũng không bằng ngươi. Hiện tại trở thành tam giới chí cường giả. Ngoặc kép, cách đó không xa, Thiên Khôi thánh nhân mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Vì sao muốn kéo lên ta? Cái gì gọi là Thiên Khôi cũng không bằng. Hồng Khôn năm đó tuổi trẻ, không bằng nhiều người, làm gì nhất định phải kéo lên ta xách một câu. Bất quá, từ mới vào phá 6 tấn cấp Thiên Vương, đến bây giờ, khả năng phá 8, tưởng tượng, những người khác cũng là tâm tư lưu động. Hồng Khôn đến cùng tại địa hoàng kia đạt được cái gì? Biết cái gì? Hắn thực lực này, tiến bộ quá nhanh, đúng vậy, quá nhanh, mặc dù 8.000 năm nhìn như rất dài, có thể cái này 8.000 năm qua, ai cũng không có từ bỏ khổ tu, nhưng hôm nay, có ai phá 8, hai người này, lẫn nhau vạch rõ ngọn ngành, trong lúc nhất thời, cũng đưa tới đám người cảnh giác, cái này 2, cái này 8.000 năm qua cơ hồ không có ngủ say. Đều đang hành động, đến cùng nghĩ bố cục cái gì? Cùng bọn hắn so sánh, những người khác nhiều ít đều ngủ say một đoạn thời gian. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, một mực không nói lời nào Mạc Vấn Kiếm, bỗng nhiên cười nhạt nói, những việc này, nhắc lại cần gì muốn? Thời đại này, hội tụ sơ võ, cổ võ, yêu hoàng, tông phái, tân võ. Nhiều cái thời đại cường giả, bây giờ, cũng nhanh đến kết quả cuối cùng xuất hiện thời điểm, làm gì hiện tại theo đuổi quá khứ. Bản tọa kỳ thật chỉ hiếu kỳ một sự kiện, tiếp xuống, sẽ có hoàng giả trở về sao? Ngoặc kép, tất cả mọi người đúng thế vì chú ý, hoàng giả, sẽ trở về sao? Trấn Thiên Vương lười biếng nói, ai biết, năm đó một trận chiến. Cửu hoàng tứ đế là chiến đấu chủ lực, những người khác chỉ là bị tác động đến thôi, cho nên những người khác khôi phục. Cửu hoàng tứ đế, có thể hay không trở về, xem vận khí đi, kia vương kim dương mấy người, chấm ngoặc kép, bọn hắn, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nghĩ nghĩ, cười ha hả nói, ai biết là tứ đế thật chuyển thế, vẫn là một sợi linh thức chuyển thế. Đến bọn hắn loại kia tình trạng, tùy hiện cắt chém điểm linh thức, cũng có thể có sinh mệnh khôi phục chi năng. Tứ đế thật chuyển thế sao? Vậy cũng chưa chắc, đến nỗi xuất hiện tại nhân tộc, có lẽ cũng là một trận mưu đồ. Ai biết được, Mạc Vấn Kiếm nhìn xem hắn, thật lâu không nói gì. Tứ đế, chưa hẳn chuyển thế, Lời này vừa ra, đó chính là kinh đào hải lãng. Chấn Thiên Vương lại là không muốn lại nói, nhìn về phía Khôn Vương, cười nói, Hồng Khôn, còn muốn tiếp tục không? Không tiếp sau tiếp theo lời nói, vậy liền phá trận, lão phu hoài nghi, nơi đây chưa chắc có cái gì chí bảo, có lẽ Linh Hoàng để lại cho chúng ta một chút manh mối. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, thiên giới vỡ vụn manh mối. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương thản nhiên nói, lão phu kỳ thật cũng muốn biết, năm đó trận chiến kia, tại sao lại bộc phát? Trận chiến kia, bộc phát kỳ quặc, ngoặc kép, buồn cười, ngươi thật không biết, ngoặc kép, ngươi biết, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương ngoạn vị đạo, ngươi nếu là biết, vậy không bằng nói một chút, cũng bởi vì tiên nguyên kế hoạch sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khôn Vương không nói gì, nhắm mắt trầm mặc một hồi, đè xuống hết thảy, khôi phục bình tĩnh, tốt. Vậy liền tiếp tục phá trận. Lý Tuyên Tiết, ngươi còn dám gây chuyện, kia bản vương tuyệt không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương không để ý tới hắn, tìm gốc già, ngươi không phục, không thèm để ý ngươi. Đại chiến tại miệng pháo bên trong kết thúc, Thiên Cực gặp hắn đi, bỗng nhiên nhìn về phía Nguyệt Linh, truyền âm nói, ta không điên, ta cảm thấy ta bình thường. Ở đây ngoại trừ hai ta, những người khác kỳ thật mới là người điên. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Nguyệt Linh giống như thật tại cẩn thận suy nghĩ. Nửa ngày, khẽ gật đầu. Đúng vậy, kỳ thật ở đây ngoại trừ hai người bọn họ, những người khác mới là thật có chút điên cuồng. Thật cũng giả, lúc giả cũng thật. Ai là thật điên, ai là giả điên, cũng chỉ bọn hắn chính mình rõ ràng. Hết chương.